Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 48, chương 3404, đánh lén quỷ vương, phần 1. Dương công tử cười không nói, nàng đã từng ở trong âm dương kính cùng hắn rất lâu, chẳng khác gì là mỗi ngày ở chung. Đối với hắn, những đặc thù rất nhỏ đã nắm rõ, xem xét dáng dấp cùng điệu bộ của hắn liền nhận ra là hắn ngay lập tức. Cái này dịch dung thật sự là thất bại rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ngươi yên tâm đi, chỉ có mấy người chúng ta có thể nhận ra ngươi thôi. Vậy mà cô càng ngày càng đẹp đó. Một đoàn người đi vào bên cạnh bên một tòa nhà. Ở nơi này nhìn phía trước chính là tiền tuyến, thấy hai phe binh sĩ đang chém giết. Ở trong đó có một phe chính là Thái Âm Sơn, Thiên Khí Sơn và Thi Tộc là liên quân, lấy cương thi làm chủ, ngay ở đó triển khai phạm vi tấn công rất lớn, chiến tuyến kéo dài, trong đó xen lẫn một số quần ma âm binh của Thái Âm Sơn, quỷ yêu tà linh đều có. Ở bên này là liên quân của không giới, về số lượng thì không bằng đối phương, nhưng thực lực đồng đều, lại còn hơn cả cái đám cương thi hôi hám kia. Thi tộc phương thức chiến đấu trăm ngàn năm đều không có thay đổi, chính là lấy nhân số, lấy thịt đè người. Ai cũng biết thi tộc đại quân đến tột cùng là đông như thế nào, cứ chết một nhóm lại lập tức có một nhóm khác gia nhập chiến trường. Các lão đại không giới có một bộ phận ở chiến trường chỉ huy chiến đấu, cũng có mấy người tương đối lớn như là Mãnh Quỷ Sơn Song Linh Quỷ Vương, Xà Bàn Sơn Hoa Xà Vương, Tích Lôi Sơn Ngưu Nhị Chân Nhân đều ở trong chiến trường mà trùng sát. Diệp Thiếu Dương đoàn người nhìn ở đối diện, trên một mảnh mây đen có rất nhiều người đang quan sát chiến cuộc. Ở giữa có một cỗ quỷ xa, bên trong không có người, nhưng cũng không cần phải nói, đây nhất định là hữu quân. Trận chiến tranh với quy mô như thế này, hữu quân tự mình tọa trấn cũng là cần thiết. Cũng may, vô cực quỷ vương bây giờ bị vây ở quỷ vực, không thể tùy tiện đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy, hướng quỷ xa nhìn lại, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc là Mộ Hàn. Mấy chục năm không gặp, gia hỏa này đã khác với lúc trước. Hắn toàn thân mặc áo đen, đứng bên cạnh quỷ xa, một bộ xuân phong đắc ý. Bất quá Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy trong mắt của hắn còn có những vật khác, nhưng khoảng cách quá xa nhìn không rõ là gì. Tiểu tử này, ta nhìn hắn lại muốn vả cho mấy phát. Tứ Bảo nắm chặt tay, thần sắc vô cùng hung ác, sau đó hỏi Lâm Tam Sinh bây giờ phải làm như thế nào. Lâm Tam Sinh cũng không để ý tới hắn, tiếp tục quan sát chiến trường. Đạo Phong và Dương công tử cũng yên tĩnh quan sát chiến cuộc. Không ổn, Lâm Tam Sinh nói. Tiếp dẫn đạo nhân hỏi. Chúng ta là không còn cách nào, bọn chúng người đông thế mạnh, ở nơi đây bị bao vây, chúng ta sẽ bị chặn lại, pháp trận sẽ từng bước bị xâm chiếm. Chỉ có mở ra lỗ hổng, đem chiến trường kéo qua bên này, như vậy vừa có thể công vừa có thể thủ. Tiểu Mã đứng ở bên kia nói. Này này, ngươi đừng có dày vò khốn khổ,

Nhưng chuyện này để cho người ta hoài nghi có hai loại khả năng. Một là nữ bạt tự mình cùng Thái Âm Sơn đã đạt thành một hiệp ước âm mưu gì đó. Vô Cực Quỷ Vương đã hứa hẹn cái gì đả động đến nữ bạt mới cam tâm tình nguyện đem tất cả binh lực đánh một trận. Còn có một khả năng khác, đó chính là nữ bạt cũng bị khống chế, toàn bộ thi tộc đều thành con rối ở trong tay của Vô Cực Quỷ Vương. Đoàn người chấn kinh. Lúc này tất cả mọi người suy đoán đều hướng về loại trường hợp thứ nhất. Nhưng về sau, những người sống sót kia khi biết chân tướng, nhớ lại chuyện ngày hôm nay, không khỏi cảm thán Lâm Tam Sinh thật là mưu trí vô song. Chỉ có ngần ấy manh mối mà quả thật để cho hắn suy luận ra được chân tướng. Tiểu Thanh nói: Mộ Hàn này không phải đã tới sao? Hắn cùng nữ bạt đi cùng nhau, không có đạo lý nào nữ bạt bị khống chế hắn lại vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chương 3405 Đánh lén Quỷ Vương phần 2. Lâm Tam Sinh khịt mũi coi thường. Mộ Hàn thì sao? Người đánh giá hắn quá cao. Lại nói hắn và nữ bạt cho đến bây giờ cũng không phải là một lòng. Trầm mặc một chút rồi nói tiếp: Tóm lại chuyện này rất ly kỳ, chư vị chúng ta cùng để ý, trở về sẽ điều tra một phen. Ngô Gia Vĩ nói: Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng những sự tình này có thể nói lại được không? Trước tiên phải nghĩ xem làm sao để đánh thắng ở đây. Lâm Tam Sinh đáp: Đây cũng là một bộ phận của chiến tranh. Tốt, bây giờ chiến cuộc coi như ổn định, nhưng binh lực của chúng ta không đủ. Cứ như thế này đánh thì tất chắc chắn phải thua. Sân bãi có hạn, ta cũng không có biện pháp nào cả. Diệp Thiếu Dương đối với phân tích này của hắn cũng đồng ý, trong lòng một mực rất gấp. Chiến tranh bùng nổ không giống như là đánh nhau đơn giản của vài người, binh lực một phương nhiều, ưu thế to lớn hơn, đừng nói chi hiện tại song phương binh lực chênh lệch nhau quá nhiều như vậy. Nếu như cứ tiếp tục đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cục diện đẩy lên đến đỉnh điểm. Lâm Tam Sinh gọi Lưu Tướng Quân, bảo hắn mang một đội quân tranh thủ chạy về không giới, tiến về linh giới, thử chặt đứt đường đi giữa thi tộc đến tu la giới, để chặn đứt toàn bộ tiếp viện của bọn thi tộc. Đây là mục tiêu quan trọng, nhưng ta đoán ở đối diện khẳng định đã sớm có phòng bị, ngươi chưa hẳn có thể thành, cho nên tận lực ở đó cùng bọn họ đánh nhau, ngăn chặn một phần binh lực của bọn họ, càng nhiều càng tốt. Ngươi ở bên cạnh hấp dẫn binh lực càng nhiều thì áp lực ở bên này sẽ càng bớt. Bất quá nhớ đó, không được truy sát. Nếu như đối phương đuổi theo chúng ta chạy, mục tiêu là chúng ta kiềm chế nguồn tiếp tế của bọn họ. Lưu Tướng Quân nhận mệnh đi lên phía trước, lập tức triệu tập một nhóm quân từ chiến trường quanh co tiến về không giới. Lâm Tam Sinh tìm ba lính liên lạc, giao cho bọn họ ba cây lệnh tiễn để bọn họ phân biệt đưa cho ba vị tướng quân ở tiền tuyến, bảo bọn họ cùng với hai ba trận doanh hợp lại. Hey, cái gì mà hai ba ba? Ê, đội hình đã banh à? Tiểu Mã hết sức tò mò. Ta tùy tiện gọi danh hiệu thôi, để cho dễ nhớ số lượng. Lâm Tam Sinh giải thích đơn giản với bọn họ, loại trận doanh này mục đích là đem chiến tuyến kéo dài. Thứ nhất có thể trì hoãn thời gian, hai lần chiến tuyến thọc sâu, thu nhỏ, hai quân chủ tướng cách tương đối gần, đánh lén xác suất thành công sẽ cao một chút. Đánh lén? Người muốn đánh lén sao? Tứ Bảo cả kinh. Không phải là ta, là các người đó. Đón ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tam Sinh kiên định. Trước đó bố trí đều có khả năng kéo dài và giảm bớt lực lượng, không thể nào ngăn cản cải biến chiến cuộc, đối với chúng ta là rất bất lợi. Nhưng uy thế duy nhất của chúng ta bây giờ là đông đảo cường giả, cái này trong chiến tranh tác dụng không lớn, cho nên chỉ có thể bí quá hóa liều đi đánh lén, bắt giặc bắt vua, mục tiêu là giết Mộ Hàn, đánh lui hữu quân. Như thế trận doanh của địch nhân tất loạn, đến lúc đó ta mang binh phản sát sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện. Tiếp Dẫn đạo nhân giật mình nhìn hắn: Bọn họ không có ngốc, chắc chắn đang nghĩ ra biện pháp để phòng đánh lén, cho nên ta mới nói là bí quá hóa liều, khẳng định sẽ có không ít người hy sinh.

loại quốc chi thần khí như Thanh Châu Đỉnh, bản tính lại cường đại, gần như không có khả năng bị cá nhân tế luyện. Liền xem như bảy đại tiên hiền ở Tu La Giới cũng chỉ sợ rằng hợp lực điều khiển được Kinh Châu Đỉnh. Trình độ tế luyện nó còn cách rất xa, sợ cũng chỉ có loại quyệt tuyệt thế cường giả như Vô Cực Quỷ Vương mới có thể sinh ra sự điên cuồng như vậy. Bất quá nếu như mà hắn thành công thì sao? Thanh Châu Đỉnh về trong tay của Vô Cực Quỷ Vương sẽ cường đại đến mức độ nào? Bọn Diệp Thiếu Dương cũng không dám tưởng tượng. Các người cảm thấy sao? Lâm Tam Sinh tiếp tục trưng cầu ý kiến của mọi người. Tách nhân mã ra, một đội tiến hành kế hoạch lúc trước, một đội đi theo đánh lén. Đạo Phong đưa ra ý kiến của mình, hắn là nguyện ý mạo hiểm. Nếu như có thể đánh cược, ta tự mình dẫn đội đánh lén. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, mọi người vẫn có thể toàn thân trở ra. Lâm Tam Sinh lặng lẽ hướng Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu. Hắn ở trong mưu liệt cũng không thể nào được như thiên tài Lâm Tam Sinh, nhưng cũng nhìn ra cục diện nguy cơ trước mắt. Có thể có một trận chiến lật bàn cờ hay không, hắn đương nhiên là không muốn bỏ lỡ. Lâm Tam Sinh vốn định giữ thêm một số người ở đây trấn thủ chiến trường, thế nhưng các huynh đệ của Liên Minh Chóc Quỷ cũng không có ai đồng ý lưu lại. Dù sao một trận chiến này Diệp Thiếu Dương cũng tham gia, đoàn người tại giờ khắc này đã chờ đợi đến 17 năm, cũng không ai muốn bỏ qua cả. Tiếp dẫn đạo nhân nói: các người đều đi đi, chính các người phối hợp càng thêm thong dong. Ta bên này còn rất nhiều người rảnh rỗi cũng miễn cưỡng có thể trấn thủ được. Vậy ta xin ở lại chỉ huy chiến đấu. Dương thống lĩnh, uầy, Dương thống lĩnh. Diệp Thiếu Dương nghe nửa ngày mới hiểu được mình là Dương thống lĩnh, vội vàng chắp tay: người cũng đi đi, chư vị coi chừng, đi là xong, không được quay về bỏ giữa đường. Lâm Tam Sinh nói xong, trước chào hỏi mấy trăm pháp sư của pháp thuật công hội, chính diện tiến lên gia nhập chiến trường. Một mặt là triển khai kế hoạch lúc trước, một mặt cũng là để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, yểm hộ bọn Đạo Phong, bọn Khúc Ba, Tô Khâm Trương và mấy vị trưởng môn cũng dẫn theo người của mình gia nhập chiến đấu. Chỉ có Lý Viện Viện đi theo Đạo Phong. Trước đó Đạo Phong xuất hiện, nàng lập tức vọt tới trước mặt, ngược lại không nói gì mà cứ đi theo như vậy. Đạo Phong đối với nàng cũng coi như không thấy, nàng lại đi theo mình, nhịn không được nhíu mày: người đi theo ta làm gì? Dựa vào cái gì không thể đi theo ngươi? Lý Viện Viện nói một câu làm cho không ai dám phản bác. Đạo Phong, ta cũng không cần người phải đối đãi với ta cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi ở bên cạnh mà chiến đấu, cái này các ngươi không thể ngăn ta. Dương Công Tử nhìn thoáng qua Đạo Phong, bất đắc dĩ trợn mắt: lại thêm một trần lộ. Đạo Phong làm bộ không nghe thấy, không để ý đến nàng nữa. Ở chính diện chiến trường, pháp sư nhân gian cùng một số cường giả Tu La Giới vọt lên tiền tuyến triển khai chém giết, không ngừng tiếp cận Mộ Hàn và Hữu Quân, các loại vị trí chủ tướng. Kết quả rất nhanh đã đến trước mặt. Quả nhiên từ phía sau xông ra một số tà vật, một nhóm độ 20-30 người. Bọn họ mới chính là tinh nhuệ của Thái Âm Sơn lần này. Song phương bắt đầu triển khai chém giết. Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong một đoàn người quanh co đến đằng sau chiến trường. Ở chỗ tầng mây sâu có một tòa sơn phong không rõ tên, không có cỏ cây gì cả, chỉ là hoàn toàn lởm chởm nham thạch núi hoang ẩn giấu trong đám mây. Uầy, Tiểu Diệp Tử, hôm nay tôi thật là cao hứng, tôi chờ đợi ngày này nhiều năm rồi, hiện tại cậu cũng trở về, tốt rồi. Tiểu Mã cao hứng bừng bừng, một mực líu lo không ngừng, lặp đi lặp lại như vậy. Này, nói theo cách của nhân loại, tôi cảm thấy cậu là già đến 70-80 tuổi rồi, một sự kiện cứ lặp đi lặp lại nói mãi như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất cảm động, cùng đám tiểu đồng bạn của mình kề vai chiến đấu cũng là mộng ước bao nhiêu năm rồi hắn mới có thể hưởng thụ. Bây giờ thoáng chốc đã trở thành thực tế, đừng nói chi đối thủ mạnh nhiều năm chính sự thực sự là Vô Cực Quỷ Vương. Chương 3407 Đánh lén Quỷ Vương phần 4. Ngươi là Diệp Thiếu Dương? Lý Viện Viện đuổi theo, trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, wow, ánh mắt của cô to như mắt gấu trúc đó. Ngươi nằm mơ đi, ngươi thật sự là Diệp Thiếu Dương? Ngươi trở về lúc nào? Nơi này chỉ có cô là cùi bắp nhất, nói cho cô, một hồi đánh nhau tốt nhất đi xa một chút, chết rồi ai cứu. Lý Viện Viện lập tức cũng không để ý tới mình, trợn mắt tiếp tục đi theo phía sau Đạo Phong. Hey, này, cô dù sao cũng là trưởng môn của một môn phái, cô cảm thấy như vậy có được hay không? Cùng là đệ tử Phật môn, ta còn không nhìn được đó. Lập tức Lý Viện Viện nhìn sang bên Tứ Bảo. Không phải là ngươi cũng lấy vợ sinh con rồi, còn nói gì ta? Ta là đã hoàn tục, giữ chức trưởng môn kia cũng sao đi rồi. Vậy ta trở về liền sẽ hoàn tục. Lý Viện Viện thẳng thắn. Ấy, đây là ngươi nói, ngươi nếu như thật sự làm được, ta gọi ngươi là hán tử. Ta không cần là hán tử, cảm ơn. Diệp Tiêu Dương nhìn theo Lý Viện Viện, quá sức là bướng bỉnh, nhịn không được, đành lắc đầu. Tiểu Mã một tay khoác lên bả vai của hắn, thần thần bí bí nói. Thiếu Dương, có sự tình gì? Hay cậu giúp tôi một chút. Sư phụ tôi trước đó đã lưu lại cho tôi hai câu ít ngữ. Hay, trước đó quân sư cũng đã giúp giải, nhưng tôi không xác định được nhiều. Cậu giúp tôi suy nghĩ một chút. Diệp Thiếu Dương cau mày. Này, cậu có sư phụ từ bao giờ vậy? Ai, đứa trẻ này không có mẹ. Có mẹ nói ra rất dài dòng. Sư phụ tôi chính là năm đó là một trong thất đại trưởng lão của Hiên Viên Sơn, Thái Bình giáo chủ. Năm đó Long Hồ Sơn đại chiến, hắn cảm thấy có duyên với tôi. Ai, sau khi cậu đi, hắn tìm tôi, lưu tôi làm môn hạ ở Sơn Môn mấy năm. Tôi coi như cũng là đệ tử của hắn rồi. Không phải vậy, bản vương làm sao lại có thần công cái thế vô địch thiên hạ đến bậc này. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương co giật. Cái gì? Yết ngữ như thế nào cậu nói xem. Ngộ chu mà tịch, gặp tuyết rồi biến, tam giới tuyệt mệnh, phong thần nổi danh. Hay, cái này bảo tôi phá giải là ý gì đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng lộp bộp, nghe đến yết ngữ này rất là không rõ. Vừa đi đường vừa suy nghĩ. Trung quy là màu đen, tịch là tịch diệt, cũng có là ý nghĩa viên tịch. Tóm lại đều là ý chết. Không con cũng là một câu hai nghĩa. Cổ ngữ thông một, ý tứ chết coi như đọc thành mệ cũng không có ý tứ gì cả. Nó tóm lại là nói cũng chẳng rõ. Hai câu đằng sau lại khó đoán, là ý nói hắn mặc dù chết nhưng vẫn có thể phong thần. Quân sư nói thế nào? Quân sư nói hai câu trên mỗi một lần bắt đầu nhìn là thấy được tuyết đen là tôi đã chết. Trong thiên hạ này ở đâu có tuyết màu đen, cho nên hắn suy đoán là tên của người nào đó, tôi nhất định phải trông chừng. Hai câu đằng sau rất dễ giải, nhưng không biết là có ý gì. Là ám chỉ tôi có thể được phong thần. Tiểu Mã nhún nhún vai, ánh mắt mang theo cô đơn. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút bất an, cố ý đùa nói. Này, cậu sợ chết rồi sao? Tiểu Mã mà tôi biết đâu có sợ chết như vậy. Sợ cái quả trứng, đáng chết. Hey, tôi cho tới bây giờ chưa từng sợ nha. Lại nói, ở bên trong yết ngữ này không phải là còn nói cậu có thể phong thần hay sao? Đừng suy nghĩ nhiều, là chuyện tốt đó. Phong cái gì thần? Cho lão tử làm Ngọc Hoàng Đại Đế còn không thèm đó. Tiểu Diệp Tử, tôi chỉ muốn cùng các người mãi mãi không bao giờ tách ra. Nếu như có thể ở cùng một chỗ, tôi có xuống địa ngục cũng không cau mày. Hey, phong thần, lão tử đây không có hứng thú.

thân sắc tựa như là một lão bằng hữu mới có bao lâu không gặp. Những năm tháng này ta đánh không ít trận, đối thủ đều là quá yếu không có đạo lý. Đạo Phong, ta đợi ngươi 17 năm, ngươi cuối cùng cũng trở về. Còn có cả các ngươi nữa, cùng các ngươi đánh nhau so với những cái đám cát kia thì có ý tứ hơn nhiều. Dương công tử khẽ nói với mọi người, hắn ta đang kéo dài thời gian, đừng để ý, trực tiếp giết qua. Được rồi, để ta tới giết hắn, các ngươi đi đi. Tứ Bảo vừa giết một con quỷ khấu, bay thẳng đến qua Tuyết Ma, tế ra La Hán kim thân, toàn thân giống như rát lên một tầng kim phấn, rạng rỡ phát sáng. Người đem La Hán kim thân này tu luyện đến đại thành sao? Tuyết Ma ngoài miệng cười, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ta 10 năm, mỗi một ngày đều chơi với vợ con thôi sao? Tuyết Ma hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu, phun lên trường đao ở trong tay, trong miệng gầm gừ. Cũng may, hơn 10 năm qua ta cũng không có nhàn rỗi. Trường đao bổ xuống, hóa thành một đợt bão tuyết cực kỳ kinh khủng, bổ ập tới Tứ Bảo. Đạo Phong nhìn ra, bão tuyết này không thể coi thường, lập tức sai 12 môn đồ tiến lên giúp đỡ Tứ Bảo. 12 môn đồ lập tức tiến lên, ngăn ở hai bên Tứ Bảo, lấy vị trí của pháp trận huyền môn đứng thẳng, giống như là một loạt hàng cây, làm giảm tốc độ của bão tuyết. Bão tuyết điên cuồng lướt tới, rơi vào trên thân của mọi người, lập tức dính lên. Mới đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng càng để lâu thì tuyết bám càng nhiều. Mọi người đưa tay phủi nhưng lại không kịp đuổi tuyết động, dứt khoát chuyển thủ làm công, hướng phía Tuyết Ma tập kích tới. Tuyết Ma vùng trường đao chi phối phong tuyết chi thế, tả hữu công phạt phòng ngự tạo thành một bộ hệ thống, vừa uống rượu trong miệng vừa nhắc tới một bài thơ của Gia Cát Lượng. Lời của Tuyết Ma trong bão tuyết đọc lên oang oang như là sấm động, nhưng nghe cũng mang một chút ý vị rất thê lương, rất oai hùng. Có lẽ Tuyết Ma này thân cũng nên là một hán tử hơn là một quỷ vương. Dạ tửu, dạ tửu, nhất dạ bắc phong hàn. Vạn lý đồng vân hậu, trường không tuyết phạm loạn phiêu, cải tận giáng sơn cựu. Ta mỗi ngày là mỗi ngày ngửa mặt ngắm thái hư, nghi là ngọc long đấu, lần giáp vì khoảnh khắc ta xoay chuyển càn khôn vũ trụ. Đọc đến đây, 12 môn đồ kia toàn thân đều đã bị tuyết bao phủ, từng người nhìn cồng kềnh trông như là gấu trúc bắc cực. Hành động cũng càng ngày càng chậm chạp, ở trong tuyết chạy loạn khắp nơi giống như là bị lạc đường. Gia hỏa này, công pháp đã đại thành, cơ hồ đã nắm trong tay toàn bộ phong tuyết chi lực. Đạo Phong lúc này nói một câu, sau đó xuất thủ, tam thanh quỷ phù bay ra, xuyên qua tuyết mù. Ở trên đỉnh đầu mọi người treo lơ lửng, giống như là ba vầng mặt trời nhỏ, thu hút lấy hướng đi của 12 môn đồ. Sau đó bọn họ đều thoát ra. Một khi thoát ra khỏi phạm vi của bão tuyết, trên người tuyết lập tức tan đi. Các người mau đi đi, đừng có quản ta, ta một mình cũng có thể chặn được bọn họ. Tứ Bảo lên tiếng hét ra từ trong tuyết. Đám người chăm chú nhìn lại, thấy hắn ngồi khoanh chân, ở trên thân kim quang rực rỡ, bông tuyết chỉ cần chạm vào người hắn liền tan biến, một mảnh cũng không thể nào tích động lại. Tứ Bảo chịu nổi, chúng ta đi qua. Ngô Gia Vĩ vội vàng nói, những năm nay hắn ở bên cạnh Tứ Bảo, đối với thực lực của Tứ Bảo không thể quen thuộc hơn, nghe âm thanh của Tứ Bảo liền biết hắn còn chưa tới cực hạn, Vậy lão đàn người cùng tiến lên. Tuyết ma chặn đường không nổi, mình lại bị Tứ Bảo ngăn lại. Trong tình thế cấp bách, lớn tiếng hét lên: Huyền giáo giáo chủ, thân công quốc sư, đại la lực sĩ, các vị có thể đợi không được rồi. Trong lúc nói chuyện, một bóng người từ trong tầng mây bắn ra, khắp nơi trong không trung triển khai, lập tức che khuất hơn nửa bầu trời. Đám người tập trung nhìn lại, chỉ thấy gia hỏa này toàn thân màu xanh sẫm, có bốn cái chân, thân hình giống như là hổ báo, đầu to như là trâu, mọc ra hai hàm răng. Xem ra cũng không phải là loại vật tốt lành gì. Nhất phi trùng thiên lập tức triển khai ra hai cánh như cánh rơi, ở trên không trung bay lượn, tìm kiếm góc độ tấn công lao xuống. Đây là cùng kỳ đó. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống phía dưới lập tức nhận ra nó. Năm đó thủ vệ trận chiến ở Hải Nhãn, chính Thái Âm Sơn đưa tới đại bốt lớn nhất là cùng kỳ này. Lúc ấy mình dụng mưu kế đánh cho bỏ chạy, bây giờ lại gặp nó, Diệp Thiếu Dương cũng không lấy gì làm kỳ quái. Được Tuyết Ma thỉnh ra, không riêng gì có một mình cùng kỳ. Hai đạo thân ảnh phía sau cùng kỳ còn từ trong tầng mây lướt đi, đứng ở sau lưng của Tuyết Ma. Bọn Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn, hai kẻ này là hai gương mặt xa lạ. Một tăng, một đạo. Bên trái đạo sĩ đầu đội ngọc quan, cửu dương lôi cân, người mặc thiên thanh nhị thập bát túc, đại tụ hạc xương, eo buộc hoàng ti song tuệ thao, chân đi hải đạp vân ngoa, tay cầm quạt xếp màu đen, mặt đỏ, râu đen, nhìn qua bộ dáng độ 40 tuổi. Diệp Thiếu Dương cẩn thận quan sát cách ăn mặc này, đây chính xác chính là đạo sĩ thời Tây Hán. Khi đó đạo sĩ còn chưa có gọi là đạo sĩ, mà chỉ gọi là phương sĩ. Trước đó Tuyết Ma miệng nói người này tên là thân công quốc sư, đột nhiên nghĩ đến một người. Còn mẹ nó, đây không phải chính là ân quốc sư thân công báo đấy chứ? Thân công quốc sư kia tài thính vô cùng, từ xa nghe được âm thanh của Diệp Thiếu Dương, mặt kinh ngạc lập tức nói: Bần đạo mấy ngàn năm không có xuống núi, nhân gian vậy mà còn có người nhớ bần đạo. Giỏi giỏi ai. Chỉ bằng điểm này, tiểu hữu, ngươi giờ phút này đi nhanh đi, bần đạo tha cho ngươi một cái mạng. Ta có thể đi, nhưng ngươi không thể đi. Tiểu mã mắng lên một tiếng. Còn không phải chỉ là mấy thập niên trước đài truyền hình chiếu bộ phim Phong Thần Bảng sao? Ngươi ở bên trong đó chính là một thằng mất dạy, một tên cầu tạc mà. Không phải là ai cũng biết ngươi sao? Ngươi cũng đừng có tìm cho mình một cái oai phong như thế. Thật sự cho rằng là ngươi oai lắm à? Thân công báo nghe vậy giận dữ, xông thẳng tới tiểu mã. Tiểu mã hùng hổ nghênh đón, chỉ thấy thân công báo xòe cái quạt xếp, lăng không vỗ một cái. Từ trong không trung sinh ra một luồng hắc khí quấn ở xung quanh mình, thân hình biến mất. Tiếp đấy, hắc khí chia làm ba, ba đạo hắc khí vòng quanh tiểu mã bắt đầu chiến đấu. Tiểu mã đánh một hồi lớn tiếng kêu: Hay hay hay hay, con mẹ nó, thân công cầu này thật là lợi hại. Bất quá ta còn chịu nổi, ta tìm cơ hội một cục gạch đập chết hắn. Các người lo đối phó với những đứa khác đi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang đại la lực sĩ kia, dáng dấp cũng là to lớn hiếm thấy, cái đầu to đùng, mắt lõm vào, mặt tím như lá gan, đầu đội hắc thiết, mặc một bộ quần áo đỏ chót, sắc mặt cũng có chút hiền lành giống như là tăng nhân, ngược lại lại có cả một nét hung tàn, thấp giọng quát: Ai là đạo phong? Là ta. Kiến Văn Đế cầm trong tay ngư trường kiếm mà xông tới. Đại la lực sĩ này tay cầm một cái hoàn trùy ma thiền trượng, cùng Kiến Văn Đế bắt đầu chiến đấu. Song phương pháp khí vừa tiếp xúc với nhau, Kiến Văn Đế đã cảm thấy thiền trượng kia vô cùng nặng nề, khí thế cường đại khó mà chống nổi, ỷ vào ngư trường kiếm lăng lệ mới miễn cưỡng ngăn trở. Tiếp chiến, chỉ nghe ở giữa không trung thiền trượng kia không ngừng rung động, thì ra cái thiền trượng kia ở bên trên có 9 cái vòng treo một cái đầu lâu. Sau khi va chạm, vang lên những tiếng kêu lốc cốc. Một lúc sau, tiếng vang nghe vào trong tai của Kiến Văn Đế cũng bắt đầu thay đổi, phảng phất tiếng Kiến Văn Đế nghe những âm thanh đó nó giống như là tiếng cười khanh khách là vô cùng khó chịu. Lại nhìn cái đầu lâu kia, phảng phất như càng lúc càng to lên, trong nháy mắt rời khỏi thiền trượng, bay qua bay lại trước mặt của mình. Cái miệng há lớn, phát ra tiếng cười khà khà. Không biết vì sao, Kiến Văn Đế càng ngày càng nhộn nhạo, giống như là ma âm. Mà theo chín cái đầu lâu này phóng to lên, những khe nứt ở giữa không trung, không ngừng có những tiểu khô lâu bắt đầu bước ra, kêu gào khằng khặc. Chương 3409, Chúng Mai Phục, phần 2. Tiếng cười kia, ở trong những ký ức đã phủ bụi mờ, đầu lâu dáng vẻ thay đổi, dần dần biến thành từng gương mặt quen thuộc, là Chu Lệ, Diêu Quảng Hiếu, là những người đã từng từ kinh thành một mực đuổi tới Giang Nam, những tướng quân. Bọn họ đều đang cười nhạo Kiến Văn Đế, chế giễu hắn bị từ trên kim loan ném xuống. Kiến Văn Đế không chịu được, một kiếm chém tới đầu của Chu Lệ. Đạo Phong nhìn ánh mắt mê loạn của Kiến Văn Đế, bộ pháp cũng đã rối loạn, liền biết hắn không chịu nổi. Đối với cái đầu lâu kia cũng đã phán đoán được thực lực, đây cũng là thuộc dạng nhất lưu cường giả. Vội vàng phái ra 3 môn đồ xông lên hỗ trợ, đồng thời làm phép đốt lên tam hoa tụ đỉnh, bay đến trên đầu của Kiến Văn Đế, trợ giúp hắn trấn nhiếp tà tâm. Chúng ta mau mau đi xuống. Dương công tử thúc giục những người còn lại mau chóng hạ xuống, dù sao trước mắt đang từng giây từng phút giành giật lẫn nhau. Một khi để cho Vô Cực Quỷ Vương tế luyện ra thành công Thanh Châu Đỉnh thì tất cả coi như đã quá trễ. Đúng lúc này, một đạo sóng nước màu đen từ trong tầng mây trải rộng về sau dâng lên thành một cột khói, đem phương viên mấy trăm dặm ở đây đều bao vây. Sau đó, ở phía trên sát nhập cùng một chỗ, toàn bộ không gian cấp tốc ảm đạm xuống. Lúc này nhìn thấy vô số bóng đen từ trong mây bước ra, càng ngày càng gần, chỉ ít là phải có đến mười mấy con đại tà vật. Đám người Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, đại bộ phận đều là những người trước đây đã từng nhìn thấy nhưng không biết tên, thực lực đều không yếu, kém cỏi nhất cũng phải chuẩn cường giả hạng nhất, cho nên bọn họ bị bao vây. Đạo Phong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói ra hai chữ làm người ta giật mình: trúng kế rồi. Trúng kế. Diệp Thiếu Dương cũng ý thức được, lúc đầu đây là nơi mà Vô Cực Quỷ Vương tế luyện ra pháp ấn, có cường giả hộ vệ cũng đúng, nhưng nhìn những tà vật này, đội ngũ chỉnh tề như vậy, đâu vào đấy như thế. Chắc chắn là ở đây đã sớm chờ lệnh để phục kích. Đế quân Thần Cơ Diệu Toán, sớm biết các người sẽ đến, chúng ta chờ ở đây, sợ các người còn không đến được. Tuyết Ma Dương Dương đắc ý nói, hắn còn muốn nói điều gì đó thì từ cách không xa vang lên một tiếng tuyết lở. Tiểu Mã giống như một tôn hầu tử từ trong tuyết đá bay ra, đem tất cả những người bị tuyết bao vây kia đánh vỡ, chửi rủa lầu bầu những cái tiếng chửi bậy của thời hiện đại, xông tới Tuyết Ma. Tuyết Ma triệu hoán ra một cơn bão tuyết chống lại thế công của hắn, sau đó vẫy vẫy đằng sau lưng: tới đây. Hai bóng tà vật dẫn theo một cô nương từ trong đám người đi ra. Tiểu Mã nhìn thoáng qua muốn trợn rách cả mí mắt. Cô nương này chính là Ngọc Diện La Sát, vợ của hắn. Ngọc Diện La Sát trên thân bị mấy đạo dây thừng hỏa diễm buộc chặt, chừng một đôi mắt to đau thương nhìn Tiểu Mã. Tiểu Ngọc. Tiểu Mã kêu lên, lập tức muốn xông tới. Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ phải tiến lên giữ chặt lấy hắn. Lúc này không được phép xúc động, dù sao người ở trong tay của đối phương, muốn giết nàng là quá dễ. Tuyệt Mà mới cười nói: Ngươi cho rằng Ngọc Diện La Sát này vẫn luôn là thám báo cho ngươi sao? Ngươi có thể man thiên quá hải thật đấy. Ta nói cho ngươi biết, Hữu Quân đã sớm phát hiện ra nàng có vấn đề. Giữ nàng lại là một ngày có thể tương kế tự kế. Hôm nay để cho bọn ngươi tập trung lại đây một mẻ lưới hốt gọn, cũng tính là tập công lao của nàng. Tiểu Mã lúc này cũng bình tĩnh lại, nghiêm nghị hỏi: ngươi muốn lão tử thế nào? Bạch Vân thành chủ, đế quân niệm tình ngươi thiên phú siêu nhiên, tu hành không dễ, là nhân tài hiếm thấy. Chỉ cần ngươi rời khỏi Phong Chi Cốc, quy thuận Thái Âm Sơn, không chỉ có thể cùng ngươi vợ ngươi đoàn tụ, còn có thể phong quan tiến tước. Như vậy không tốt sao? Con mẹ mày! Tiểu Mã mắng to, nhưng Đạo Phong ngưng lông mày nói: ta cho đến ngày hôm nay vẫn cảm giác ngươi là một đối thủ thú vị, nhưng hôm nay thật sự làm cho ta thất vọng đó. Tuyết Mã chắp tay cười nói: ta thân là Thái Âm Sơn, làm hết thầy cũng chỉ là vì Thái Âm Sơn. Đạo Phong thông qua thần thức nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Hắn đang trì hoãn thời gian, ta kết luận Quỷ Vương đang ở ngay bên dưới. Diệp Thiếu Dương thững sững sờ, thông qua thần thức đáp: như vậy là thế nào? Thái Âm Sơn không thể nào dùng loại thủ đoạn vụng về như vậy, huống chi Quỷ Vương cũng không ngốc, biết Tiểu Mã không thể quy thuận, làm gì mà phí công. Lại nói cái này cùng tác phong của Tuyết Ma cũng không đúng. Diệp Thiếu Dương nói: vậy phải làm như thế nào? Để cho bọn họ ngăn trở địch nhân, người lao xuống giết Quỷ Vương. Mặc dù Quỷ Vương lừa gạt Ngọc Diện La Sát, cố ý để lộ bí mật để nàng dẫn chúng ta tới, nhưng chuyện tế luyện Thanh Châu Đỉnh này chưa chắc đã không phải sự thật. Tận dụng thời cơ, nhanh chóng hành động. Diệp Thiếu Dương nhìn sang Ngọc Diện La Sát đang bị trói, thế nhưng chúng ta chỉ cần khẽ động, Ngọc Diện La Sát sẽ chết đó. Đạo Phong trầm mặc không một chớp mắt. Đến một bước này, ngươi cảm thấy nào còn sống được sao? Không được thì cũng phải thử một chút. Lời của hắn còn chưa dứt, liền nhìn thấy một bóng người như một cỗ sao chổi xẹt qua trên không trung. Đám người vừa rồi đem lực chú ý nhìn sang bên khác, nghe một tiếng hét thê thảm. Sau đó, hai tà vật ở bên trái phải của Ngọc Diện La Sát đột nhiên bị một luồng ánh sáng chém thành hai nửa, hóa thành khói tiêu tan. Đoàn người lúc này mới nhận ra chính là Ngô Gia Vĩ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, lợi dụng tốc độ của mình, cấp tốc đi tới bên cạnh Ngọc Diện La Sát, trong chớp mắt giết chết hai tà vật. Tốc độ cực hạn như vậy, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, so sánh với tốc độ của 17 năm trước, hắn lại tăng lên một tầm cao mới. Khả năng bây giờ trong tam giới không ai nhanh được hơn hắn. Đến cả một đám đại tà vật như Tuyết Ma cũng không ngờ được. Thế nhưng nếu như giữ Ngọc Diện La Sát chỉ có một, hắn coi như đã thành công. Điều tiếc nối là hắn đã giết được tà vật thứ nhất trong nháy mắt, dù sao cũng vẫn phải dừng lại. Thời điểm giết tà vật thứ hai thì đối phương đã lấy lại tinh thần. Tà vật kia cũng không phải cái loại soàng sĩnh, nhất thời thân hình khẽ động, kéo lấy Ngọc Diện La Sát bay xa hơn 10 mét. Ngô Gia Vĩ lại muốn đuổi theo. Những tà vật ở xung quanh phần phật xông lên phía trước ngăn trở. Sau đó Tiểu Mã cũng lập tức khôi phục lại tinh thần, vọt tới phía trước. Diệp Thiếu Dương theo sát đằng sau, những người còn lại cũng lập tức xông tới. Tuyết Ma nhìn sang bên, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi động thủ! Tà vật đang giữ lấy Ngọc Diện La Sát kia lật tay một chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu của Ngọc Diện La Sát. Một luồng huyết quang chảy ra, Ngọc Diện La Sát hướng Tiểu Mã liều mạng mỉm cười, sau đó ánh mắt tan rã, cả người chỉ còn một chút xíu cứ hòa tan, dần dần nàng biến thành tinh phách. Từ trong mắt của nàng chảy ra hai đoàn huyết lệ, rất đau lòng nhìn Tiểu Mã. Trượng phu, ta đi trước. Trượng phu. Vợ, đừng mà. Tiểu Mã hét lên một tiếng, quỳ gục xuống, nhìn những điểm điểm tinh phách bay đầy trời như thế.